Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4392, một kiếm chém ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao? Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Anh đột nhiên gầm lên một tiếng, quyền Càn Khôn Chấn Ngục, cái bóng khổng lồ cao vạn trượng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện sau lưng anh đấm ra một quyền, cái bóng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục theo đó nghiền ép lên, răng rắc. Sau một tiếng vang giòn giã, trận pháp dẫn hồn giống như một mặt gương xu, từng vết nứt dạn ra tứ phía rồi nổ tung, tất cả ác quỷ đều gào lên thảm thiết tiếng và biến mất, trận pháp bị cưỡng chế phá vỡ. Bốn người bị cắn trả, đều phun ra một ngụm máu, Diệp Bắc Minh ngắm chuẩn hướng của Giang Tiên Nhi, một bước đi tới bóp. Lấy chiếc cổ trắng ngần của cô ta rồi nhấc lên cao, anh Bắc Minh. Em sai rồi, đừng, Giang Tiên Nhi đáng thương cầu xin. Trong lòng bàn tay Diệp Bắc Minh xuất hiện 13 cây kim vàng, trong chớp mắt đã đâm sâu vào cơ thể cô ta. Ai đau quá, đây là thứ gì? Đau quá, giết tôi đi, xin anh mau giết tôi đi. Giang Tiên Nhi điên cuồng la hét, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cả người thoát cả thấm đẫm mồ hôi lạnh giống như vừa vớt lên từ hồ nước. Cái này, chứng kiến cảnh này, con người Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tiên Nhi đều co rút lại. Diệp Bắc Minh không quan tâm tới ba người họ, mà tiện tay ném Giang Tiên Nhi sang một bên. Nấp lâu như vậy còn chưa định đi ra sao? Ha ha ha. Nhóc con, cậu quả nhiên có chút bản lĩnh đó, vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão phu. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau ba người họ. Kỷ Lịch Húc cũng tới rồi, Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tiên Nhi giật mình, Giang Tiên Nhi thế nhưng không nói cho bọn họ biết. Vừa ngoảnh đầu nhìn lại, Kỷ Bách Nghiệp cùng mười mấy người đi vào, liếc nhìn Giang Tiên Nhi đang quẫn quại đau đớn lăn lộn trên đất mà nói, cậu làm gì với con bé thế? Lão phu ra lệnh cho cậu lập tức thả nó ra. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp, yên tâm, cô ta không chết được đâu. Bất quá, sống không bằng chết, nhãi con, lão phu biết cậu có rất nhiều mánh khóe. Ánh mắt Kỷ Bách Nghiệp tối sầm lại, nhưng lão phu rất có hứng thú đối với công pháp luyện thể giả trong tay cậu, tự mình giao nộp rồi buông tha cho Giang Tiên Nhi đi. Lão phu cho phép cậu nhảy vào nước đen, không biết chừng may mắn còn thể sống sót, bằng không, nếu để lão phu thực sự ra tay, cậu có lẽ ngay cả cơ hội toàn thây cũng không còn nữa đâu. Kỷ Bách Nghiệp đang dài dòng đe dọa, bỗng nhiên, Kỷ lão bắt được một người phụ nữ, một người đàn ông trung niên của đạo tông áp giải hướng Ly Ly bị trói như bó giỏ tiến vào. Người phụ nữ này vậy mà chèo một chiếc thuyền được chế tạo từ gỗ vạn niên dương ngay phía sau thuyền của chúng ta, đi cùng còn có một ông già, trong quá trình phản kháng thì bị đánh chết rồi. Cô hướng, Kỷ Bách Nghiệp nhận ra hướng Ly Ly. Cô đi theo chúng tôi làm gì? Diệp Bắc Minh, xem ra trong tay lão phu lại có nhiều thêm một quân cờ rồi, sao cô lại tới đây? Diệp Bắc Minh nhíu mày hỏi, khóe miệng hướng Ly Ly còn dính máu tươi, yếu ớt đáp. Xin lỗi, tôi gây thêm rắc rối cho anh rồi. Sau đó liền đỏ mắt nói, Kỷ Bách Nghiệp, ông tốt nhất vẫn nên thả tôi ra. Nếu không, nhà họ Hướng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vậy sao? Kỷ Bách Nghiệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Tuy rằng nhà họ Hướng cũng có một vị đạo tổ, nhưng làm sao biết được là cô chết trong tay lão phu đây, nhãi con. Lão phu đếm tới ba, khôn hồn thì giao công pháp luyện thể giả ra đây. 3, 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh không hề có bất kỳ phản ứng gì, Kỷ Bách Nghiệp có chút tức giận. Ném cô hướng đây vào nước đen. Vâng, người đàn ông trung niên đến từ đạo tông bước ra khỏi phòng. Diệp Bắc Minh tiến lên muốn đuổi theo ông ta, nhóc con, giờ mới nóng ruột à? Kỷ Bách Nghiệp cười đùa, trực tiếp đánh về phía Diệp Bắc Minh. Một chiếc dùi đen kịt cực kỳ sắc bén đâm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh, uy lực một đòn của cảnh giới đạo tổ trung kỳ không cần bàn cãi thêm. Một cảm giác khủng hoảng ập tới, đối mặt với đạo tổ trung kỳ, Diệp Bắc Minh không dành để ý nhiều như vậy, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay anh, một kiếm chém ra, đi kèm tiếng rồng gầm vang là một con huyết long lao tới. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.